Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, chương 396, hôm nay định ra ước định. Đứng lại, ngay ở hai người chuẩn bị rời đi thời khắc, Ikaizen Nanchiro đột nhiên từ bên cạnh nhảy ra. Hắn mở ra chính mình thắt ở trên đầu cái kia khoản màu xám khăn vải. Trên mặt lộ ra một bộ nụ cười đắc ý. Tiểu tử ngươi không tệ lắm. Lại vẫn là ta fan. Hắn chống eo. Khá là đắc ý. Uesugi Yu cười quay đầu lại nói. Ngươi vừa nãy không phải còn ở nói. Ngươi không phải Ikaizen Nanchiro sao? Khụ khụ. Chấm ngoặc kép. Nanchiro bàn tay hư nắm. Đặt ở bên mép ho nhẹ hai tiếng. Ngay ở hắn muốn giải thích thời điểm. Nhìn về phía Uesugi Yu cùng Tezuka sắc mặt đột nhiên hơi đổi. Là ngươi. Hắn một tay chỉ vào Uesugi Yu. Trong đầu lập tức trở về nhớ tới hai tháng trước hắn ở báo chí cùng Hiotei hiện trường nhìn thấy. Thiếu niên kia. Ân. Tiền bối nhận thức ta. Lần này. Ngược lại là Uesugi Yu hơi kinh ngạc. Lấy hắn xuất sắc trí nhớ. Nên có thể rất xác định. Hắn trước đây chưa từng có cùng Ikaizen Nanchiro đánh qua đối mặt. Uesugi Yu. Tezuka Kunimitsu. Không sai chứ. Ikaizen Nanchiro trên mặt mang lên nụ cười nhạt. Hắn từ bên cạnh dưới bóng cây đi ra. Trong mắt tùy tiện lười biếng tất cả đều biến mất. Khí thế trên người đang chậm chậm biến hóa. Cả người đều trở nên sắc bén. Một cái là từng bắt nạt con trai của hắn người. Một cái là con trai của hắn CLB Tennis hiện nhâm bộ trưởng. Hắn như thế nào sẽ không quen biết. Hơn nữa rất rõ ràng. Này hai người cũng đã vượt đủ thế giới lĩnh vực. Coi như so với năm đó hắn tới nói. Ở độ tuổi này cũng chắc chắn mạnh hơn. Uesugi Yu cùng Tezuka liếc mắt nhìn nhau. Hai người thu hồi trên mặt tâm tình biến hóa. Xem ra tiền bối đối với hiện tại giới tennis vẫn là có quan tâm. Uesugi Yu nhẹ giọng cười nói. Hắn cẩn thận ngẫm lại. Có thể ở đây đụng tới Ikaizen Nanchiro cũng không kỳ quái. Dù sao hôm nay có Hiotei cùng Saisun thi đấu. Đối với Ikaizen Ryoma cũng là một cái rất lớn thử thách. Cho tới Tezuka, ánh mắt của hắn di động. Chính đang tinh tế đánh giá trước mặt cái này đã từng thế giới đệ nhất nhân. Vừa nãy biểu hiện ra khí chất quá giống. Tezuka rất nhanh liền nghĩ đến một vấn đề. Hiện tại Ikaizen Ryoma, đi thật sự là hắn con đường của chính mình sao? Ha ha, Ikaizen Nanchiro khẽ mỉm cười. Hắn mới sẽ không nói cho hai tiểu tử này. Nếu không phải là bởi vì Ryoma, hắn mới chẳng muốn quan tâm những chuyện này. Hắn đem hai tay cắm ở chính mình rộng lớn đạo phục bên trong. Đột nhiên tiến đến Uesugi Yu bên người. Tiểu tử, muốn cùng ngươi thần tượng ta đến đánh một trận sao? Ikaizen Nanchiro trong mắt mang theo bỡn cợt. Khụ khụ, đương nhiên ta chỉ là muốn thử thách một hồi ngươi trình độ đến tột cùng thế nào rồi. Không đề cập tới Ikaizen Nanchiro vì chính mình tìm lý do. Hắn vừa nói. Tezuka cùng Uesugi đều là trầm mặc lại. Người trước nhìn người sau. Mà người sau nhưng là lại nghiêm túc cân nhắc chuyện này. Vừa nãy này nháy mắt. Uesugi yêu hắn là thật động tâm. Ikaizen Nanchiro là ai? Căn bản là không cần nhiều lời. Mà ở hắn ẩn lui sau khi. Cơ hội như vậy có thể nói là ngàn năm một thuở. Uesugi yêu ký ức bên trong. Ấn tượng sâu nhất chính là đối phương đã từng chỉ dùng một cái bình thường đánh cầu. Liền xuyên thủng Inoue Mamoru cái này fan bóng tỉ mỉ chuẩn bị vợt bóng. Mặt đất không có tổn hại. Inoue Mamoru cổ tay cũng không có một chút nào bị thương. Chân chính tiến vào tennis lĩnh vực này. Uesugi Yu mới có thể hiểu này phản phát quy chân một cầu đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Rất rõ ràng. Mặc dù ẩn lui mười mấy năm thân thể của đối phương tố chất có nhất định trượt. Thế nhưng tennis cảnh giới nhưng đi tới một cái khác cấp độ. Ngay ở Uesugi Yu xoắn suýt thời khắc. Trong đầu của hắn chớp qua một đạo linh quang. Tiền bối ta đáp ứng rơi xuống. Có điều thời gian không phải hiện tại. Hôm nay cuộc tranh tài này đối với ta cùng Tezuka đều rất trọng yếu. ngày khác ta định sẽ đích thân đến nhà bái phỏng. Uesugi yêu hướng về Ikaizen Nanchiro gật đầu ra hiệu dưới, sau đó cũng không chờ đối phương từ chối, liền mỉm cười kéo Tezuka đồng thời hướng về sân bóng phương hướng đi đến. Ikaizen Nanchiro nụ cười trên mặt cứng ở tại chỗ. Giảo hoạt tiểu tử, hắn tức giận nhìn hai người đã đi xa bóng người, cười mắng một câu. Sân bóng bên cạnh, Inoue Mamoru cùng Saori Shiba đang nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn dưới sân thi đấu. Bọn họ thỉnh thoảng giơ lên camera, chụp hình các tuyển thủ đập bóng chỉ vào làm. Không tốt lắm a, Sai Sun nếu như vẫn không thể phá cục. Chấm ngoặc kép, Inoue Mamoru nhìn trên sân bóng thế cuộc tự lẩm bẩm. Tuy rằng Oishi cùng Kikumaru cũng có thể phòng thủ chính mình hiệp phát bóng, thế nhưng chỉ cần không phá phát, Otori Chotaro trọng pháo phát bóng đối với bọn hắn tới nói chính là đỉnh đầu một cái lợi kiếm. Người trẻ tuổi không muốn như vậy gấp, xem thật kỹ xuống là được. Inoue Mamoru chú ý tới một cái có chút thanh âm quen thuộc ở bên tai của hắn vang lên. Nanchiro tiên sinh. Hắn quay đầu nhìn lại, trên mặt vui vẻ, Saori Shiba nhưng là một mặt cảnh giác. Ikaizen Nanchiro hào quang hình tượng đã ở trong lòng hắn phá diệt gần đủ rồi. Chỉ còn dư lại một cái mỗi ngày ở chùa miếu gõ chung sắc ông lão hình tượng. Người vừa nãy ý tứ là, Sai Sun bọn họ còn có tuyệt chiêu không ra. Ikaizen Nanchiro cũng không thèm để ý nàng cử động. Ánh mắt của hắn vẫn nhìn kỹ dưới sân, lộ ra một cái cao thâm khó dò nụ cười. Trò hay mở màn đi. Oanh. Hai người theo ánh mắt của hắn nhìn lại, liền nghe được trọng pháo phát bóng cái kia cỗ rung động tiếng nổ vang rền vang lên. Bốn hiệp sau khi, đỏ vàng chùm sáng lần thứ hai từ Otori Chotaro đập chúng đánh ra, càng ngày càng rõ ràng. Chấm ngoặc kép, Kikumaru con mắt lại như là máy quay phim bình thường. Hắn nỗ lực một tránh nhìn rõ ràng này viên cực tốc bay tới tennis. Vèo một cái, một đạo như mộng ảo Kikumaru phân thân xuất hiện lần nữa ở trên sân bóng. Đùng, hành động của hắn mau lẹ, trong tay vợt bóng khung đập đến vừa nãy này một cái trọng pháo phát bóng biên giới. Ra ngoài, 15 đến không, trọng tài âm thanh hạ xuống. Vậy mà lúc này vạch phát bóng lên Otori Chotaro nội tâm nhưng là không một chút nào bình tĩnh. Sao lại thế? Chấm ngoặc kép, hắn tự tin nhất phát bóng, bị Kikumaru ở trong lòng hắn cậy ra một cái khoảng cách. Chotaro, Shishidorio xoay người lại quay đầu quát khẽ. Hiện tại không phải là đờ ra thời điểm. Đừng quên, người cũng còn có ta. Phải, Otori Chotaro lấy lại bình tĩnh. Hai con mắt lần nữa khôi phục trong suốt, coi như Kikumaru thật sự có thể tiếp đến hắn phát bóng, cũng chỉ có điều là miễn cưỡng đánh trở về mà thôi. Huống hồ đối diện Oishi như cũ là cái kẽ hở. Oanh, lại là một cái trọng pháo. Tennis mang theo kình phong thổi lên Oishi vạt áo. Hắn tuy rằng không thể ra sức, thế nhưng trên mặt nhưng tràn trề nụ cười tự tin. 30 đến không? Oishi, đón lấy liền giao cho ta đi. Oishi cùng Kikumaru vỗ tay một cái. Hai người đối với bắt cuộc tranh tài này tự tin càng ngày càng đủ. Hô, Otori Chotaro hít sâu một hơi. Bàn tay của hắn đẩy lên mở ra, đem tennis đưa đến đỉnh đầu chỗ cao. Miệng kiên quyết không rời thì thầm. Một, phát, vào, hồn, oanh. Tennis bay ra, nhưng mà thủ phát sai lầm. Treo lưới, ngoặc kép chấm hỏi. G, đối diện Kikumaru độ cao tập trung khí thế một tiết. Đây là sai lầm, vẫn là. Bên sân Atobe lộ ra một cái mỉm cười. Lúc nào Otori Chotaro tiểu tử này cũng biến thành rào hoạt lên. Tiếp theo, oanh, vừa nhanh vừa mạnh cao tốc trọng pháo. Lúc này mới miễn cưỡng đến muộn. Thì ra là như vậy. Kikumaru trong lòng mỉm cười nở nụ cười. Chân không đột nhiên hướng về một phương hướng thoáng qua. Nếu là không có ở sau núi cái kia đoạn tháng ngày, khả năng vừa nãy này một cái khoảng cách liền bị đối phương cho thực hiện được qua. Lần này, ta bắt được. Miêu. Kikumaru trở tay đập chặt chẽ đặt tại cái kia bắn lên tennis bên trên. To lớn chấn động cùng chập chờn từ hắn vợt bóng đang truyền đến cổ tay. Có điều rất nhanh, Kikumaru liền vung tay lôi kéo, đem tennis phản đánh trở lại. Kikumaru học trưởng hắn tiếp đến. Horio hoan hô một tiếng. Trời mới biết bọn họ từ vừa nãy bắt đầu, liền đối với này không cách nào phá giải phát bóng có cỡ nào lo lắng. Cứ như vậy, là có thể phản công. Inui nhẹ nhàng đẩy một cái kính mắt của chính mình. Ngay ở hắn tiếng nói mới vừa hạ xuống trong nháy mắt, Oishi cùng Kikumaru bóng người đến rồi một cái bình hành đan sen. Oishi như cũ làm tiền vệ đi tới trước sân trung tuyến, mà Kikumaru nhưng là ẩn nấp ở Oishi phía sau. Dịu dàng khí tức từ trên người hai người hiện lên, cuối cùng ở đỉnh đầu bọn họ nối liền lại cùng nhau. Shishidorio một cái siêu cấp nửa đoạn đánh ra, hắn híp mắt, đồng điệu, cùng với cái kia hoàn toàn mới trận hình. 7017K trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.